Ta muốn được nghe huynh đệ giải thích rõ ràng về Như Lai cùng Thích Ca Mâu Ni. Diêu Quang Thánh Tử nói. Hắn mỉm cười rạng rỡ, như gió xuân vụt tới, lại tựa như ánh bình minh tràn khắp nơi đây. Nhưng Diệp Phàm lại có điều nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm thấy Phật giáo ở thế giới này chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải, tại sao Hoàng tử Đại Hạ và Diêu Quang Thánh Tử lại có biểu hiện như vậy? Một đoạn trong Kinh Phật, nhập Pháp giới là liễu tâm, tức nhập Pháp giới tánh là liễu ngộ được bản tâm, đạt bản nguyên là kiến tánh. Nói kiến tánh tức là thấu tột nguồn gốc ban đầu. Như vậy liễu tâm là nhập Pháp giới, kiến tánh là đạt bản nguyên. Hết chương.